Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong huynh, xin lỗi, chúng ta không có khả năng vì một người chết mà liều mạng. Bên Hồng gia có Thần Tông, Thanh Thành, M Nguyệt Môn, hơn nữa đều là cao thủ, chạy qua đánh nhau chính là chịu chết. Tôi khuyên anh cũng đừng làm chuyện ngu ngốc cái gì Vân Môn, coi như là Dương Bách Xuyên còn sống, anh ta có thể coi tán tu như chúng ta trở thành người của mình sao? Tông môn thiên hạ đều cùng một kiểu, người này không chỉ tự mình phản bội mà còn khuyên Phong Thiên Nhai. Lúc này sắc mặt Phong Thiên Nhai âm trầm đã có thể nhỏ ra nước, ngay lập tức cười ha ha điên cuồng. Phong Thiên Nhai, tôi nhìn nhầm các người, cũng được, không miễn cưỡng các người, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, tán tu chính là bởi vì đám người các ngươi mới bị tông môn cổ xưa liên hợp chèn ép, hôm nay Phong Mỗ mới hiểu được, tán tu có cục diện xấu hổ như hôm nay ở cổ võ giới. Thật là bình thường, không trách người ta chèn ép. Phong Thiên Nhai, tôi nếu đã hứa hẹn với môn chủ Dương Bách Xuyên, sinh ra là người Vân Môn, chết là quỷ Vân Môn, nói ra tất phải làm, hôm nay chính là chết, cũng không hối hận. Nói xong nhìn ba người bên cạnh nói, ba người anh em, nếu các người cũng có ý nghĩ này, cứ đi thôi, Phong Mỗ không trách các ngươi. Nói xong Phong Thiên Nhai hét lớn một tiếng vọt vào cửa lớn Hồng gia. Mà ba người phía sau nhìn nhau, một người cười nói, chúng tôi không vì Vân Môn, mà chúng tôi vì tình cảm kết giao mấy chục năm, sao có thể là người vô tình vô nghĩa. Phong huynh chớ xem thường chúng ta cũng không phải hạng người tham sợ chết, làm tán tu hơn nửa đời người, bị những tông môn thế gia này xem thường, hôm nay chúng ta liền giết người tông môn thế gia kia, làm quỷ cũng là hạng người phóng khoáng có tình có nghĩa. Trong lúc này hai bên đã xông vào đánh nhau. Đoan Mộc Hành Thiên dẫn theo con cháu Đoan Mộc gia tộc, biết rõ là chịu chết vẫn chạy vào cửa lớn Hồng gia như trước, gia chủ ở phía trước, con cháu Đoan Mộc gia tộc không ai lùi về phía sau, theo sát phía sau Đoan Mộc Hành Thiên, giết. Lục Tuyết Hy là tiên thiên tầng 9, trong nháy mắt bị bốn người Hồng Huyền Thiên và Thần Tông, Thanh Thành, M Nguyệt Môn liên thủ ngăn cản, bốn võ cổ giả tiên thiên tầng 8 đối phó một mình Lục Tuyết Hy. Vừa giao thủ, sắc mặt bốn người thay đổi lớn, bọn họ phát hiện tuy Lục Tuyết Hy là thực lực tiên thiên tầng 9 sơ kỳ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và thủ đoạn thực sự là nhiều vô kể. Trong đó Hồng Huyền Thiên là người có tu vi yếu nhất trong bốn người, bị một kiếm Lục Tuyết Hy suýt chút nữa chém đứt cánh tay, cũng may có trưởng lão M Nguyệt Môn cứu giúp, chỉ may là có một vết thương ở trên cánh tay. Trong chớp mắt, Lục Tuyết Hy dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại đánh hai người Thần Tông này Thanh Thành bị thương, lúc này chiếm thế thượng phong, điều này làm cho trong lòng Hồng Huyền Thiên sốt ruột. Nhưng mà, bên Vân Môn cũng không thuận lợi, Triệu Nam và Độc Cô Vô Tình lần lượt bị thương, nếu không phải Thiên Tuyệt liều mạng bảo hộ thì có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, ám kình tầng 5 của Đoan Mộc gia tộc chết và bị thương hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đánh nhau, đương nhiên Lục Tuyết Hy thấy được tình huống, trong lòng sốt ruột, nhưng lại bị bốn người giữ chân. Sau khi nhìn thấy Triệu Nam và Độc Cô Vô Tình bị thương, Lục Tuyết Hy thét dài một tiếng, khí thế trên người cô ta bùng lên. Đây là thần hồn dung hợp cùng với em gái Lục Vũ Thư. Lần này tinh thần lực của Lục Tuyết Hy tăng lên, trong nháy mắt phát động tinh thần lực công kích, nhằm vào bốn người Hồng Huyền Thiên tấn công. Trong nháy mắt đầu bốn người Hồng Huyền Thiên bị choáng váng một trận, cảm thấy thân thể xuất hiện hành động chậm chạp dừng lại. Thần hồn của chị em Lục gia dung hợp, tinh thần lực công kích cũng có thể duy trì trong chốc lát. Lục Tuyết Hy nắm lấy cơ hội, một kiếm đầu tiên đâm vào đầu Hồng Huyền Thiên, trước tiên cô ta phải giết chết Hồng Huyền Thiên. Nhưng mà không nghĩ tới đúng lúc này, một đạo hàn quang bắn về phía cô ta nhanh chóng bắn ra. Làm càn, một giọng nói già nua vang vọng ở đại viện Hồng gia. Sắc mặt Lục Tuyết Hy thay đổi. Cô ta cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ hơn cô ta xuất hiện ở giữa sân, khóe mắt thấy hàn quang bắn tới chính là một thanh kiếm, chỉ có thể buông tha ám sát Hồng Huyền Thiên, vội vàng lăn tại chỗ tránh né. Một tiếng nổ tung nặng nề, ở chỗ Lục Tuyết Hy né tránh, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, một thanh cổ kiếm hàn quang lấp lánh đang run rẩy. Lục Tuyết Hy vừa mới đứng dậy cơ thể cũng không đứng vững, một bàn tay khô héo liền xuất hiện trong tầm mắt cô ta. Mang theo linh khí mạnh mẽ của trời đất, không kịp đề phòng, kết quả lại bị một trường đánh vào ngực. Phốc, Trong nháy mắt Lục Tuyết Hy hộc máu bay ngược ra ngoài 5-6 mét. Không biết sống chết, hừ, theo giọng nói già nua này kết thúc. Lục Tuyết Hy vừa ngẩng đầu nhìn rõ trước mắt xuất hiện một ông già tiên thiên tầng 9 trung cấp. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn, từng bước một đi tới cô ta. Lão Thái gia, Hồng Huyền Thiên mừng rỡ. Ông già xuất hiện chính là Lão Thái gia Hồng gia của lão ta. Mà khiến cho Hồng Huyền Thiên bất ngờ chính là lần này Lão Thái gia xuất hiện. Vậy mà Tu Vi đạt tới tiên thiên tầng 9 trung cấp. Trách không được có thể dùng một trường đả thương Lục Tuyết Hy. Trong lúc kích động, Hồng Huyền Thiên lớn tiếng nói. Lão Thái gia, những người này giết chết người Hồng gia chúng ta, ai nấy đều đáng chết. Mong Lão Thái gia ra tay giết chết. Ngay khi Hồng Huyền Thiên dứt lời, từng tiếng nói lạnh như băng đến cực hạn vang vọng trên bầu trời đại viện của Hồng gia. Nghe giọng nói giống như là từ bốn phương tám hướng vang lên, từng chữ mang theo sấm sét. Nếu như nói giọng nói vừa rồi của Lão Thái gia của Hồng gia chỉ là khiến cho mọi người kinh ngạc sợ hãi, thì giọng nói bây giờ vang lên chính là nổ vang đến từ cửu thiên lôi đình. Dường như mỗi một chữ đều là một tiếng sấm nổ, chỉ nghe thấy, không sai nha, đúng là đáng chết, hơn nữa có lẽ nên chết hết. Cách chương.